Mà Thế Đại trở về. Chương 1335, dọa ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là Cao Thiếu Huy? Hà Phong tiếp tục hỏi. Trong mắt mang theo ẩn ẩn phong mang. Hắn dỗi dãnh nhất a, Sở Hàm cười ha hà không trực tiếp nói thẳng. Hà Phong tỉnh táo nhìn Sở Hàm liếc một chút. Hiện tại cha ta đã tại Liệp Già trụ sở liên minh. Cái này muốn nhìn Cao Thiếu Huy đảm lượng. Sở Hàm thuận miệng một đáp. Ý vị không rõ. Hà Phong trầm thấp đầu. Lần nữa dương mắt lúc đã khôi phục trấn định. Ngươi để hắn tới thật sự là dưỡng lão. Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi cha năng lực thôi. Ta tận lực không lãng phí nhân tài. Hà Phong lập tức nghẹn lại. Đối Sở Hàm đã hoàn toàn im lặng. Gia hỏa này cũng là rõ ràng muốn phụ thân hắn qua Liệp Giả liên minh tọa trấn. Người khác không biết. Hai người cũng không có trực tiếp nói thẳng. Nhưng Hà Phong như thế nào không rõ ràng cái này nửa đường đường. Chế tài người. Hà Phong là đương nhiệm chế tài người. Mà Hà Bồi Nguyên cũng là thượng nhất nhậm chế tài người. Chế tài gia tộc nhất mạch đơn truyền. Sở Hàm đem Liệp Giả liên minh từng bước một kinh doanh đứng lên. Tại danh tiếng vừa đánh ra đến thời khắc, đương nhiên cần một cái có thể cho thần bí gia tộc vô pháp nhúng tay cường đại bài. Hiện nay mới vừa vặn đi vào tận thế năm thứ ba. So ở kiếp trước Liệp Giả liên minh xuất hiện thời gian sớm đã nhiều năm. Các loại tình huống đều biến hóa rất lớn. Lúc này Liệp Giả liên minh nếu như không có hậu trường bảo bọc, cái kia liền sẽ trong khoảnh khắc bị thần bí gia tộc chèn ép đến chết. Từ đó lại khó bò lên. Đây là tại Sở Hàm cùng Liệp Vương quyết định thành lập Liệp Giả liên minh mới bắt đầu. Đối thần bí gia tộc tình huống còn không rõ lắm thời điểm. Chỗ căn bản không có ngờ tới tình huống. Nhưng từ khi tại Mỹ Châu Morgan khu vực một hàng về sau, Sở Hàm liền dần dần tìm tới phương hướng. Đối tương lai toàn bộ thế giới cục thế phát triển cũng càng ngày càng rõ ràng. Quảng cáo, tận thế kỷ nguyên cần một cái tuyệt đối trung lập Liệp Giả liên minh. Xây dựng ở nhân loại, dị chủng cùng zombie ở giữa. Để tam đại trận doanh ở vào một cái ba. Xưng cục diện điểm thăng bằng. Bởi vì dị chủng cùng zombie phát triển quá nhanh. Trưởng thành qua tấn mãnh. Sẽ để cho nguyên bản thì yếu thế nhân loại ở vào bị động bên trong. Sự cân bằng này điểm ra hiện càng sớm. Đối với nhân loại sơ kỳ mấy năm phát triển thì càng có lợi. Mà thần bí gia tộc riêng là Bạch Gia cùng Rothschild. Thì là đánh vỡ cái này một mét vuông nhất định mấu chốt nhất địa phương. Sở Hàm nhất định phải tìm tới một cái có thể áp chế hai gia tộc này tồn tại. Xếp vào tại Liệp Giả trong liên minh. Đem Liệp Giả liên minh tuyệt đối trung lập hình thức tiến hành đến. Dạng này, hắn mới có thời gian đến an bài đến tiếp sau kế hoạch. Cũng càng có thể đem Liệp Giả liên minh về sau dần dần tụ lại lượng lớn tin tức. Trình độ lớn nhất sử dụng. Thả dây dài câu cá lớn. Chính là như vậy đạo lý. Một mình hắn, hoặc là lúc này nanh sói chiến đoàn, còn chưa đủ lấy cùng toàn thế giới dị chủng cùng zombie chống lại. Cho nên chế tài người bị suy luận mà ra. Xuất hiện quá là thời điểm. Khuynh sao đại chiến tiến vào quân liên minh toàn diện tiến công bên trong. Tin tức này cũng cấp tốc tại sở hữu khu vực người sống sót bên trong truyền lại mà ra. Quân liên minh chủ động tiến công làm cho nhân loại trận doanh chưa từng có kích động. Khắp nơi đều là kích tình bành trướng chiến báo tin tức. Các loại hoa tận tâm nghĩ nghe ngóng mà đến tin tức ngầm. Tức thì bị đẩy lên đàm luận ngọn núi cao nhất. Càng có vô số người tại mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi lần này khuynh xào đại chiến bên trong. Nhân loại đại thắng. Thì tại khắp nơi đều là vui mừng náo nhiệt tràng cảnh bên trong. Cao Thiếu Huy một thân một mình đứng tại kinh thành khu vực đầu kia nơi ở trên đường phố. Hai cái đùi run lẩy bẩy không ngừng. Đối diện là một cái đóng chặt đại môn. Hắn đã tại cái này hàn phong điều hưu trong ngày mùa đông đứng cả ngày. Thì khi sắc trời dần tối, lại không gõ cửa liền phải chờ đến ngày thứ hai lúc. Cao Thiếu Huy còn không có quyết định. Cả người đều ở vào một loại cực hạn lo nghĩ trạng thái. Tại mấy tháng trước hắn biết được nanh sói chiến đoàn xuất phát tin tức về sau. Lập tức thì xuất động gặp Sở Hàm một mặt. gặp mặt nói chuyện thời gian không mấy phút nữa. Hắn liền bị Sở Hàm đuổi đi qua tìm nanh sói khu vực Hòa Thượng. Sau đó liền cũng là một hệ liệt khoa trương vô cùng chân chạy nhiệm vụ. Cao Thiếu Huy muốn cầm về thiên chiếu 3000. Hòa Thượng sớm đã tay cầm Sở Hàm bàn giao kế hoạch. Làm từng bước cho Cao Thiếu Huy rơi xuống bộ. Kiểu mới cải tiến máy bay trực thăng từ Đông đem đến Tây. Từ nanh sói khiêng đến liệp giả trụ sở liên minh. Về sau lại là rất là ngạc nhiên ăn khớp việc vặt. Chờ đến Cao Thiếu Huy rốt cục làm xong. Lại bị cáo biết rõ còn có sau cùng một hạng nhiệm vụ. Hoàn thành liền đem thiên chiếu 3000 trả lại hắn. Sau đó thì có lúc này ở kinh thành khu vực một màn. Cái cuối cùng nhiệm vụ. Cũng là để Cao Thiếu Huy hộ tống Hà Bồi Nguyên tiến về liệp giả trụ sở liên minh. Đồng thời hành tung không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hà Bồi Nguyên, làm Cao Thiếu Huy biết người này là Hà Phong phụ thân lúc. Cả người đều sụp đổ đến nói không ra lời. Hà Phong là ai? Chế tài người A. Cái kia Hà Bồi Nguyên. Há không phải liền là thượng nhất nhậm chế tài người. Hắn là thần bí gia tộc người nhà họ Cao. Thần bí gia tộc sợ sẽ nhất là chế tài người A, đồng thời từ tuổi tác nhìn lại. Đem thần bí gia tộc Tiếu gia toàn cả gia tộc chế tài người. Hẳn là Hà Phong, mà để Bạch gia vị kia bây giờ thâm cư không ra ngoài. Năm đó quát tháo Phong Vân Bạch gia gia chủ tàn phế. Rất lợi hại lộ ra lại chính là Hà Bồi Nguyên. Mạnh nhất thần bí gia tộc Bạch gia mạnh nhất người Bạch gia gia chủ. Đều trực tiếp bị Hà Bồi Nguyên chế tài dẫn đến tàn phế. Hắn một cái mới 20 tuổi ra mặt. Tại Cao gia dòng chính bên trong thậm chí nhỏ tuổi nhất người. Đối mặt Hà Bồi Nguyên dạng này tồn tại làm sao có thể không sợ. Không có ngất đi đã rất tốt. Đang lúc Cao Thiếu Huy xoắn suýt lúc. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu hòa tử ngươi làm sao đứng ở chỗ này. Chúc mừng khuynh xào đại chiến khai chiến miễn phí thực vật con đường này đã phát xong. Yếu lĩnh ngươi phải đi nơi khác. Cao Thiếu Huy sững sờ. Quay đầu nhìn sang. Phát hiện đây là người ước chừng 40-50 tuổi trung niên nhân. Mặt hướng hiền lành ăn mặc mộc mạc. Tay áo lên còn có mấy chỗ miếng vá. Quảng cáo. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Cao Thiếu Huy lập tức thì kích động hỏi. Ngươi là ở chung quanh đây. Vâng. Làm sao, người này mặt lộ vẻ không hiểu. Cao Thiếu Huy càng kích động. Chỉ Hà Bồi Nguyên nhà đại môn hỏi. Cái kia ngươi biết Hà Bồi Nguyên à, hắn thì ở nơi này. Ngươi cùng hắn có quen hay không a? Ai ngươi biết hắn thích gì à, nữ nhân. Y phục, giày vẫn là rượu thuốc lá. Cao Thiếu Huy hết sức nghe ngóng chân chó vô cùng. Quyết định tại gặp Hà Bồi Nguyên trước đó trước chuẩn bị sẵn sàng. Nỗ lực tại vị này có thể tùy ý đem hắn nghiền chết chế tài người trước mặt. Lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Trung niên nam tử biểu lộ lập tức cổ quái. Nói, ta chính là Hà Bồi Nguyên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Oanh, cự đại trùng kích lập tức từ Cao Thiếu Huy nơi trái tim trung tâm nổ tung. Đằng một chút bay thẳng hướng đại não tuôn ra đỉnh đầu. Hắn chầm chầm lấy trước mắt trung niên nam tử này. Cả người không thể tin đến nói không ra lời. Lại nghĩ tới chính mình vừa rồi lời nói sau. Càng là kinh hãi quá độ. Huyết khí dâng lên quá nhanh đến mức. Ba. Trực tiếp chớp mắt ngã trên mặt đất. Hắn bị dọa ngất. Choáng trước đó Cao Thiếu Huy đầy trong đầu đều là chấn kinh. Nghi hoặc. Không hiểu rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Đường đường chế tài người. Đem Bạch gia gia chủ hoàn toàn áp chế. Thậm chí xử phạt chi tàn nhẫn để tàn phế không nói còn mất đi sinh dục năng lực. Bực này làm cho chỗ có thần bí gia tộc người nhìn thấy hắn thì run lẩy bẩy hận không thể quỳ xuống mãnh nhân. Làm sao lại một mặt hiền lành, trên quần áo có miếng vá, thậm chí quan tâm miễn phí cấp cho thực vật. Cái này mẹ nó không phù hợp thiết lập đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.